Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, gặp lại Cơ Mộng Lan. Tại Quỷ Vương đằng kỳ dị chi lực tác dụng dưới, Dương Trần chỉ cảm thấy, chính mình ngũ quan, có biến hóa rõ ràng. Hắn trong lật tay lấy ra một cái gương đồng, so sánh xem xét. Khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong tới. Trong gương xuất hiện là một cái dung mạo thanh niên xa lạ. Hai đầu lông mày không có bất kỳ cái gì lăng lệ cảm giác. Lại cho người ta một loại 10 phần cảm giác thân cận. Một chút cũng nhìn không ra Dương Trần diện mạo như cũ. Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí khống chế Quỷ Vương đằng. Cải biến diện mạo của mình. Lại là phát giác một vấn đề, hắn muốn biến thành gia tộc khác thiên kiêu, lại là 10 phần gian nan, cái này Quỷ Vương đằng chính mình cải biến dung mạo khí tức. Hết sức dễ dàng, nhưng nếu là cho chủ nhân cải biến những này, lại đặc biệt cố hết sức, chỉ có thể để Dương Trần diện mạo, phát sinh biến hóa mà thôi, thân hình lại là không có nửa điểm cải biến. Nhưng là, dù vậy, Dương Trần hay là hài lòng nhẹ gật đầu, lại lần nữa tâm niệm vừa động, khí tức của mình, vậy mà cũng tại Quỷ Vương đằng tác dụng phía dưới, biến hóa, tụ ngôn cảnh cửu trọng, tụ ngôn cảnh bát trọng, tụ nguyên cảnh nhất trọng. Dương Trần càng đổi hóa, càng cảm giác 10 phần thú vị, thời gian dần trôi qua đem tu vi của mình, đã cải biến đến ngưng huyết cảnh. Ngưng huyết cảnh cửu trọng, ngưng huyết cảnh bát trọng, ngưng huyết cảnh nhất trọng. Chỉ một lát sau ở giữa, Dương Trần khí tức, vậy mà trực tiếp xuống đến ngưng huyết cảnh nhất trọng. Đi theo hắn lại lần nữa truyền ra mệnh lệnh. Toàn thân ngay cả một chút tu vi ba động, cũng không có. Mà vừa lúc này, Dương Trần ngón tay Quỷ Vương đằng, lại là đột nhiên truyền ra một tiếng rên rỉ. Đi theo hắn khí tức, liền trực tiếp khôi phục cửu trọng đỉnh phong. Dương Trần hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ, cái này Quỷ Vương đằng muốn cải biến chủ nhân khí tức. Nhưng cũng tiếp nhận không nhỏ gánh vác, nếu là áp chế quá thấp, sẽ trong nháy mắt bạo lộ ra. Dương Trần lại lần nữa mệnh lệnh Quỷ Vương đằng đem khí tức của mình cải biến thành ngự hồn cảnh. Đồng dạng cũng là xuất hiện loại tình huống này. Cái này khiến hắn không khỏi sờ sờ cái cằm, suy tư. Cái này Quỷ Vương đằng biến hóa chi lực, mặc dù rất mạnh, nhưng chỉ nhằm vào nó bản thân. Đối với chủ nhân mà nói, lại không phải không gì làm không được. Xem ra sau này vận dụng cái này biến hóa chi lực, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Dương Trần tự lầm bầm nói ra. Đi theo hắn căn cứ trong đầu, chỗ ký ức vị trí, đánh giá ra cùng Hứa Linh tụ hợp chi địa, liền lặng yên không tiếng động hướng về kia cái phương vị. Tiến lên mà đi, đảo mắt chính là thời gian 1 tháng. Đoạn đường này, hung hiểm vạn phần, có chút hiểm địa, nếu không phải Dương Trần phản ứng rất nhanh, kịp thời trốn đến động thiên chi bảo bên trong, chỉ sợ hữu tử vô sinh. Rốt cục tại 1 tháng ngày cuối cùng, hắn cách tụ hợp chi địa đã ngóng nhìn có thể đụng. Ngươi nói người thứ 5 đến cùng lúc nào đến? Tại một chỗ bên cạnh đống lửa, đột nhiên vang lên một thanh niên không dối gạt thanh âm. Mà tại nơi không xa, đang có một thiếu nữ nhíu mày nhìn về phía thanh niên này. Nàng chính là Hứa Linh. Tiết Man, nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng lại nơi đây nhóm lửa, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hứa Linh hừ lạnh một tiếng, nói ra. Tiết Man nghe vậy, lại là không hề để tâm, trong lật tay từ trong nhẫn không gian, lấy ra một khối yêu thú cốt nhục, dùng một thanh bảo kiếm xuyên thấu mà qua, liền một bên bắt đầu nướng, một bên nói ra, sợ cái gì, dẫn tới phiền phức. Các người đều dựa vào bên cạnh đứng, ta một người đối phó. Hứa Linh nghe vậy, khí liền không đánh một chỗ đến, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, liền muốn bế mạc dưỡng thần. nhưng lại tại lúc này, một cái âm lãnh thanh âm, nhưng từ một bên vang lên, đang đợi một ngày, nếu là người này còn chưa tới, ta nhìn cũng không cần phải chờ đợi thêm nữa. Những người còn lại nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía thanh âm chủ nhân, đó là một cái toàn thân đều giấu ở áo bào đen phía dưới thanh niên. Nó trần trụi ở bên ngoài da thịt, không gì sánh được trắng bệch, vậy mà như là giấy trắng đồng dạng, đặc biệt thận người, mà hắn nói bóng gió, lại là đang nói, chỉ sợ cái kia thứ năm đảm nhiệm, đã sớm gặp bất trắc, cùng khổ đợi, không bằng đi đầu động. Đối với lời này, bốn người ở trong đội ngũ, một vị khác nữ tử, cũng là gật đầu nói ra, đúng là như thế. Hứa Linh sau khi nghe nói, không khỏi thầm than một tiếng, thầm nghĩ chẳng lẽ lại Dương Trần bị không có thoát thân. Biết sớm như vậy, lúc trước liền không lay động hắn một đạo, mà liền tại ý nghĩ này, vừa mới hiện lên một sát na, lại có một đạo âm thanh xé gió, đột nhiên truyền vang ra, bốn người toàn bộ ngẩng đầu chính trông thấy mông mông bụi bụi không gian bên trong. Có một đạo hắc ảnh, phi tốc tiếp cận, chính là Dương Trần. Hứa Linh lúc này sắc mặt vui mừng, nhưng lại tại lúc này, cái kia Tiết Man lại đột nhiên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Cả giận nói, làm cái gì, một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng tiểu tử, đây không phải kéo chúng ta chân sau a? Lời này vừa ra, còn lại hai vị, cũng là mặt lộ lạnh ý. Bọn hắn ở chỗ này khổ đợi nửa tháng lâu, không nghĩ tới lại là đợi đến một cái thực lực như vậy nhỏ yếu hạng người. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là đợi uổng công. Thanh niên áo bào đen kia, trên thân hiện ra một vòng nồng đậm sát khí, nói ra, cùng mang một cái vương víu, không bằng ta hiện tại trước giải quyết hắn, mà đổi thành một vị nữ tử, cũng là gật gật đầu. Nhưng lại tại nàng thấy rõ ràng Dương Trần diện mạo trong nháy mắt, cả người lại ngây dại. Cùng lúc đó, bay tới Dương Trần cũng thấy rõ cái này bốn người đội ngũ. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là xinh đẹp Hứa Linh. Đi theo liền có một cái to con thanh niên gia thú. Người này phía sau lưng còn kèm theo một cái cự đại lang nha bổng. Vị kế tiếp thì là cái kia da thịt trắng bệch thanh niên mặc hắc bào. Mà khi Dương Trần nhìn về phía vị cuối cùng nữ tử thời điểm, con người lại là bỗng nhiên co rụt lại. Là ngươi, Dương Trần trong đầu giống như nhấc lên sóng biển ngập trời, làm sao cũng không có dự liệu được, tại năm người này tiểu đội bên trong, vậy mà lại gặp được nữ tử này. Lúc trước Thanh Dương thành Tây Quan khẩu bị Mạc Hạo Nhiên hủy bỏ tu vi một màn, trong nháy mắt hiện lên tại trong đầu. Mà lúc kia, ngoại trừ Mạc Hạo Nhiên cùng Hoàn Nhi bên ngoài, còn có một vị nữ tử cũng ở tại chỗ. Người kia rõ ràng là Vô Cực Tông đệ nhất mỹ nữ Cơ Mộng Lan. Dương Trần cùng người này chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lúc trước tại Vô Cực Tông đánh giết Mạc Hạo Nhiên lúc, hắn còn có chút không hiểu vì sao đối với Mạc Hạo Nhiên mối tình thắm thiết Cơ Mộng Lan vậy mà chưa từng xuất hiện. Ai có thể nghĩ tới tại Nam Vực Vương gia tổ địa, Dương Trần vậy mà lại lần nữa nhìn thấy người này. Có ý tứ. Dương Trần hai mắt nhắm lại, hắn mặc dù không biết Cơ Mộng Lan mục đích ở đâu, nhưng lại là minh bạch một cái đạo lý, người này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cơ Mộng Lan đồng dạng không gì sánh được giật mình, lúc trước Thanh Dương thành Tây Quan khẩu thiếu niên gầy yếu, bây giờ lại là trưởng thành đến trình độ như vậy, càng đem không ai bị nổi Mạc Hạo Nhiên đánh giết. Đây hết thảy phảng phất mộng ảo. Các ngươi nhận biết. Hứa Linh gặp Dương Trần cùng Cơ Mộng Lan trên mặt biểu lộ, trong lòng đột nhiên hồi tưởng lại Triệu Nhược Yên đến, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, bật thốt lên nói ra, nàng sẽ không cũng là người nhân tình cũ à? Lời này vừa ra, Dương Trần cùng Cơ Mộng Lan tất cả đều sững sờ. Lập tức cả hai đồng thời hừ một tiếng, xem như bác bỏ. Đúng lúc này, cái kia Tiết Man bước ra một bước, thẳng đến Dương Trần mà đến, đồng thời quát, ta quản hắn là ai đều nhân tình, nếu là không tiếp nổi ta một chiêu, liền sớm làm xéo ngay cho ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.